Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập. Chương 77, góc truyện audio.com. Edit, Jun, Chu Cảnh ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh nổi. Rất ít khi anh phiền muộn như này, nhưng hầu như mỗi một lần như vậy đều có liên quan tới một người đàn ông. Bởi vì lần trước, Ân Hướng Bắc có vẻ như hơi đau lòng, Chu Cảnh vốn không để ý có đau lòng hay không. Nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu anh cứ hiện ra ánh mắt hơi thất vọng của Ân Hướng Bắc. Có lẽ, Ân Hướng Bắc không thật sự ti tiện như trong suy nghĩ của anh. Cũng có lẽ, Ân Hướng Bắc thật sự muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh. Nhưng mỗi khi anh mềm lòng, chân của anh, thương tích của anh sẽ nhắc nhở anh, ngày trước Ân Hướng Bắc đã từng vô tình như thế nào. Chu Cảnh theo bản năng sờ sờ bụng, bị dao nhỏ thống đến vị trí đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn không ra một chút dấu vết, chính là ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi, nhớ tới Ân Hướng Bắc tại trong điện thoại câu kia có bệnh. Trong tim địa phương, vẫn là sẽ dầu dĩ phát khẩn, đối với Chu Cảnh đến nói, đã vỡ tan tâm, liền tính tái dính đứng lên, cũng sẽ không là ban đầu bộ dáng. Hắn chậm rãi hít vào một hơi, khép lại sách vở, cấp Tô Ngôn phát rồi cái tin tức hỏi ý kiến thành tích của hắn. Tô Ngôn hồi âm tới thực khoái, cơ hồ là nháy mắt liền cùng hắn chia sẻ trúng tuyển vui sướng. Tuy rằng hai người không tại giống một cái thành thị, nhưng Tô Ngôn lại mời Chu Cảnh đến hắn sở tại thành thị du lịch thả lòng tâm tình. Nhân tiện báo đáp hắn cấp chính mình học bù, Tô Ngôn sở tại thành thị, đúng là lúc trước Chu Cảnh cùng Hướng Nam tưởng muốn đi địa phương. Cuối cùng tuy rằng không có thể đi thành, nhưng tại Chu Cảnh trong lòng để lại ấn ký, hơn nữa hai người đều là thật vất vả trúng tuyển. Đều muốn tạm thời buông xuống sinh hoạt việc vặt, cho nên Chu Cảnh cũng có chút động tâm, nhưng bởi vì Ân Hướng Bắc duyên cớ, hắn không thể không rên một tiếng bước đi, nếu không hắn không dám cam đoan Ân Hướng Bắc sẽ làm ra cái gì nghe rợn cả người sự kiện. Cho nên hắn chỉ có thể nói cho Tô Ngôn, hắn sẽ suy xét, cái gọi là suy xét, thì thật chính là chờ Ân Hướng Bắc sau khi trở về. Hỏi một chút ý kiến của hắn. Nhưng Ân Hướng Bắc nhưng vẫn không có trở về, thật giống như là nhân gian tiêu thất giống nhau. Yểu Vô Âm Tín, nhưng kỳ thật nói Yểu Vô Âm Tín cũng không chuẩn xác thực. Bởi vì Ân Hướng Bắc vẫn là xuất hiện ở trong công ty. Vẫn là thường xuyên xuất hiện tại báo chí tài chính và kinh tế trang báo. Hắn chính là không tái hồi trong biệt thự mà thôi. Buồn cười chính là, Chu Cảnh một người nằm ở giường lớn thượng. Ngược lại có chút mất ngủ, một ngày hai ngày ba ngày, Chu Cảnh tựa hồ có chút minh bạch Ân Hướng Bắc mục đích. Hắn cấp Tô Ngôn gọi điện thoại, đồng ý đi Tô Ngôn ra lữ hành, Tô Ngôn mang theo hắn du sơn ngoạn thủy, ước chừng qua một tuần thời gian, một tuần nội, hắn không có thu được bất luận kẻ nào tin tức, chờ Chu Cảnh trở lại N thị, liền yên lặng đóng gói chính mình hành lý, lại về tới hắn trong phòng. Bất đồng chính là, trong phòng chỉ còn hắn bản thân, nếu là Ân Hướng Bắc muốn tìm hắn, cũng phi thường dễ dàng, nhưng Ân Hướng Bắc cũng không có xuất hiện, kia liền chứng minh, hắn là buông tha Chu Cảnh, cũng là, chỗ nào có người sẽ thích đối với cùng nơi vĩnh viễn khối băng ấp không tan. Chẳng sợ ngu dốt như Chu Cảnh, tại 8 năm về sau, cũng sẽ nản lòng thoái chí, huống chi Ân Hướng Bắc. Là thật thông minh, Chu Cảnh cũng không có nhiều ít cái gọi là thương tâm cảm xúc. Hắn chính là đem chính mình chôn ở nghiên cứu trong, có đôi khi thậm chí 2-3 ngày không đi ra ngoài. Liền vì một cái chứng minh, như vậy một ngày một đêm quá, có lẽ đối với hắn mà nói, đã là tốt nhất kết cục, không trải qua thường nằm mơ, cũng liền không trải qua thường sẽ nhớ tới từ trước sự tình. Nhưng Chu Cảnh như thế nào cũng không nghĩ tới. Đời này, hắn cư nhiên còn sẽ có phải nhìn đến Hướng Nam một ngày. Xảo chính là, tái kiến Hướng Nam, cũng là tại nắng gắt như lửa mùa hạ. Chính là Hướng Nam xuyên sạch sẽ quần áo. Hắn cũng không giống từ trước nghèo túng. Không ra khỏi cửa có thể hưởng thụ hiện đại khoa học kỹ thuật tiện lợi. Hướng Nam bên người vây quanh một đống lớn người. Trong đó có Chu Cảnh nhận thức. Có lại chưa từng gặp mặt, Trước trận Ân Tổng ra cái tai nạn xe cộ, liền lại biến thành như bây giờ. Văn Tín khổ khuôn mặt, những người khác chính là trầm mặc không nói lời nào. Về phần Hướng Nam, lại là vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn về phía Chu Cảnh mặt không đổi sắc đạo. Xảy ra tai nạn xe liền đi bệnh viện, đi qua, Văn Tín liếc mắt một cái Hướng Nam phương hướng, bất đắc dĩ nhún vai. Thầy thuốc nói, đây là tạm thời tính mất trí nhớ, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể kháo người bệnh tự hành khôi phục, cùng ta không quan hệ. Nói xong, Chu Cảnh liền muốn xoay người rời đi, tựa hồ đối chuyện này không chút nào quan tâm, nhưng tiếp theo giây, từ phía sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Nhượng tâm của hắn nhịn không được run rẩy, phế đi hảo đại lực khí, mới không có lập tức quay đầu lại đi. Hướng Nam trở lại, thật giống như là mộng trong mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Nhưng hiện thực chung quy không phải là mộng cảnh, liền tính hắn trở về, cũng không có khả năng vĩnh viễn không rời đi. Ly biệt tàn nhẫn có bao nhiêu đau, Chu Cảnh dĩ nhiên hiểu biết quá một lần. Lần thứ hai, hắn thật sự là hữu tâm vô lực. Hắn biết rõ, phương pháp tốt nhất, liền là không đi hỏi, cũng không đi quản, mặc hắn tự sinh tự diệt. Nhưng Chu Cảnh đối chính mình tự chủ rất là hoài nghi. Bởi vì hắn chỉ là thấy đến Hướng Nam không đến một phút đồng hồ thời gian. Mà từ đầu tới đuôi, Hướng Nam cũng chỉ nói một câu, nhưng tâm của hắn cũng đã loạn thành một đoàn. Chu lão sư, ta rất nhớ ngươi, Chu Cảnh cũng tưởng nói cho hắn biết, ta làm sao nếm không là, nhưng lý trí lại làm cho cước bộ của hắn càng chạy càng nhanh. Cho đến rốt cuộc cảm thụ không đến đám người kia khí tức. Mỗi đến thời gian này, hắn liền thập phần may mắn chính mình chân hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp nhiều. Từ trước liên đi mau trình độ đều kiên trì không đi xuống. Mà hiện tại, cũng đã có thể chạy chậm đứng lên. Hơn nữa qua đi không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Nhưng đương hắn rốt cục dừng bước lại, lại đột nhiên cảm giác đến sau lưng có người nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn xoay người, đối diện một đôi ngây thơ ánh mắt, Chu Cảnh cắn môi, không cần đi theo ta. Bên cạnh hắn đám kia trợ lý đâu? Như thế nào một cái đều không thấy bóng dáng. Hướng Nam thật vất vả đuổi theo Chu Cảnh, vui vẻ cong lên mặt mày, dùng sức nhi lắc đầu. Không cần, không cần, miệng vừa nói, một bên lại đến gần rồi vài bước, cơ hồ quan trọng kề sát Chu Cảnh không tha. Chu Cảnh lấy hắn không có biện pháp, đành phải lấy điện thoại di động ra cấp Văn Tín gọi điện thoại. Điện thoại còn không có bấm. Chỉ thấy Văn Tín vẻ mặt là hãn chạy tới hai người trước mặt. Văn Tín lôi kéo Hướng Nam liền muốn trở về đi. Ân Tổng ngươi đừng có chạy lung tung. Vạn nhất ném, ta nhưng đảm đương không nổi. Hướng Nam dùng sức bài mở tay hắn. Lên án hắn đạo, ngươi nói muốn dẫn ta tìm Chu lão sư. Ta là đáp ứng ngươi. Văn Tín bất đắc dĩ cực kỳ. Cố tình lại lấy hắn không có biện pháp. Chỉ có thể ôn tồn hòa nhã giải thích. Chính là Chu lão sư có hắn chuyện của mình muốn vội. Ta không thể cường bách hắn. Ngươi hiểu không? Hướng Nam nói, ta sẽ không quấy rầy Chu lão sư. Ngươi cũng đừng tới quấy rầy ta. Lời trong tiếng ngoài, căn bản là không đem mình cho rằng ngoại nhân nhìn. Bất quá đó cũng là chắc hẳn phải vậy sự tình. Bởi vì hắn cùng Chu Cảnh từ trước chính là như vậy một tấc cũng không rời. Hướng Nam không có ân hướng bắc ký ức. Tự nhiên không biết Chu Cảnh sau lại cùng ân hướng bắc dây dưa. Mãn tâm mãn nhãn vẫn là từ trước cái kia ôn nhu như nước Chu lão sư. Nhưng tại biết được hết thảy Văn Tín xem ra, cũng rất khó xử, kỳ thật Văn Tín cũng rất muốn nhượng Chu Cảnh hỗ trợ nhìn Hướng Nam. Nhưng nhìn Chu Cảnh vẻ mặt, hiển nhiên dư hận chưa tiêu. Tai nạn xe cộ phát sinh tại 3 ngày trước kia, không thế nào nghiêm trọng. Nhưng cũng nhượng ân hướng bắc trên người treo màu. Sau khi tỉnh lại, ân hướng bắc liền biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Nhưng lại luôn luôn tại trong phòng bệnh tranh cãi ầm ĩ muốn gặp Chu Cảnh. Hiện tại kỳ thật trên người hắn thương còn không có hảo. Nhưng không đáp ứng hắn tìm Chu Cảnh, hắn liên trích đều sẽ cự tuyệt. Văn Tín vừa phải giúp vội xử lý sự vụ của công ty. con muốn chiếu cố Hướng Nam cảm xúc, vội đã mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi. Nếu có người tại Ân Hướng Bắc khôi phục bình thường như trước nhìn Hướng Nam, Văn Tín tự nhiên rất thích ý, chính là Chu Cảnh hắn. Văn Tín nhịn không được cho mày đứng lên. Hắn nhìn về phía Chu Cảnh, trong ánh mắt mang theo mong đợi. Dù sao hắn biết Hướng Nam cùng Chu Cảnh quan hệ phi thường hòa hợp. Nhưng Chu Cảnh lại lãnh mặt đạo, Hướng Nam ngươi trở về, hảo hảo tiếp thu trị liệu. Hướng Nam ngẩn người, có chút mộng đạo, vì cái gì? Chu Cảnh tận lực tránh đi ánh mắt của hắn. Không tại sao, chính là hiện tại ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Vừa dứt lời, Hướng Nam nguyên bản bởi vì nhìn thấy Chu Cảnh mà thần thái phi dương thần sắc, liền nháy mắt suy sụp đi xuống. Hắn thì thào tự nói, sẽ không, Chu lão sư ngươi rõ ràng cũng rất vui vẻ. Đây chẳng qua là ngươi ảo giác. Chu Cảnh ngoan hạ tâm, tự nói với mình ngàn vạn không cần bị người trước mắt câu dẫn hồn phách. Người này, sớm hay muộn sẽ biến trở về đi. Đau dài không bằng đau ngắn. Tội gì lại làm cho mình luân hãm. Ta không rõ, Hướng Nam dầu dĩ không vui đứng ở tại chỗ. Nguyên bản sáng lấp lánh ánh mắt, giống như tùy thời đều phải hạ vũ. Chu Cảnh hít một hơi thật sâu. Tóm lại chính là như vậy. Ngươi ngoan ngoãn cùng Văn Tín trở về tiếp thu trị liệu. Ta có việc muốn đi trước một bước. Văn Tín cũng lôi kéo Hướng Nam cánh tay. Đi thôi, hồi trong bệnh viện, Hướng Nam lắc lắc đầu. Tiếp tục dùng chờ mong ánh mắt nhìn Chu Cảnh. Hắn vẫn là từ trước cái kia bộ dáng. Chết cũng không hối cải quấn Chu Cảnh. Một chút đều không biến. Chu Cảnh cự tuyệt hắn 100 lần. Hắn sẽ có 101 thứ không buông tha, giống thuốc dán nhất dạng, một khi dính vào, như thế nào cũng vứt không đi xuống. Tối quan trọng là, hắn biết, Chu Cảnh không đành lòng. Chỉ tiếc, Chu Cảnh cũng đã không tái là từ trước cái kia Chu Cảnh. Không đặng Văn Tín mang theo Hướng Nam rời đi, Chu Cảnh liền nhịn không được dẫn đầu rời đi. Tái đãi đi xuống, hắn chỉ sợ chính mình sẽ không nhẫn tâm được. Nhưng Hướng Nam quyết tâm, lại khởi là như thế này đơn giản là có thể đoạn tuyệt. Chu Cảnh mang lòng dối như tơ vò ở nhà 3 ngày. 3 ngày sau Văn Tín gõ cửa nhà anh, đứng ở phía sau hắn là Hướng Nam, giờ trông xanh xao yếu ớt hơn 3 ngày trước. Văn Tín nói, anh ấy không chịu ăn gì hết, cũng không chịu chữa trị, thật sự tôi không còn cách nào. Mà Hướng Nam, thì lại nhìn Chu Cảnh, cười thật tươi. Hết chương 77, cách chương.